Bùa chú đã có, đối với Mạc Vô Kỵ mà nói chỉ hoàn thành bước đầu tiên mà thôi. Hắn muốn đối phó cũng không phải là một cái dục thần hoặc là một cái thiên thần. Hắn muốn đối phó rất có thể là một cái thần vương. Cho nên trước khi đi Vong Xuyên đạo môn, Mạc Vô Kỵ đầu tiên muốn đem bản thân đường lui làm tốt. Độn phù chỉ là 1/5 trong kế hoạch của hắn. Cũng may hắn luyện hóa thánh đạo phù tầng thứ 3 cấm chế. Cấp 3 ẩn thân thần phù thì có vài cái. Hắn chí ít không cần đi tiếp tục tìm kiếm ẩn thân phù lục. Có ẩn thân phù, hắn mới có cơ hội tiếp cận khúc du. Có độn phù, hắn mới có cơ hội chạy trốn. Thiếu một thứ cũng không được. Mạc Vô Kỷ tin tưởng Vong Xuyên đạo môn nếu lại đem khúc du cột vào trên phạt đạo đỉnh núi, tạm thời cũng sẽ không giết khúc du. Cho nên hắn có rất nhiều thời gian đi bố trí chính bản thân trốn phương thức bỏ chạy. Lại là 2 tháng, Mạc Vô Kỷ xuất hiện ở trong một chỗ mênh mông vô bờ ao đầm. Mạc Vô Kỷ ở chỗ này chỉ là bố trí một cái ẩn nấp truyền tống trận. Cái này truyền tống trận rất nhỏ, căn bản là không cách nào truyền tống người. Quá lớn truyền tống trận hắn cũng không có tư bản bố trí ra. Mạc Vô Kỷ không nghĩ tới thông qua cái truyền tống trận này mà chạy trốn. Hắn chưa từng thấy qua thần vương xuất thủ, nhưng hắn vững tin, coi như là hắn tiến vào truyền tống trận, bị truyền đưa đi, tại dưới sự đuổi giết của thần vương, cũng là không chỗ lẩn trốn. Cái này truyền tống trận có chỗ hữu dụng khác, là bước thứ 2 trong kế hoạch của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 938, động thủ cứu người. Vong Xuyên đạo môn đạo trường gần nhất, đang ở trước Vong Xuyên tông môn. Cùng với nói là đạo trường, còn không bằng nói là một cái lộ thiên quảng trường phường thị. Ở chỗ này có đông đảo thương gia. Vong Xuyên đạo trường mỗi ngày đều là người đến người đi, chen chúc không chịu nổi. Nguyên nhân chính là Vong Xuyên đạo môn tông môn quá lớn, tông môn đệ tử nhiều lắm. Rất nhiều đệ tử vì tăng lên thực lực của chính mình, lại đem tông môn nhiệm vụ treo lên, liền đeo ở bên trong Vong Xuyên đạo trường, để cho một phần tán tu đi nhận làm. Lâu ngày, nơi này liền tạo thành một cái lộ thiên phường thị. Các loại tán tu tụ tập ở chỗ này, ngoại trừ làm ăn ra, còn có một ít người muốn gia nhập Vong Xuyên đạo môn. Đương nhiên nhiều nhất chính là Vong Xuyên đạo môn ngoại môn tạp dịch. Những thứ này tạp dịch tồn tại tác dụng chính là vì Vong Xuyên đạo môn thanh lý rác rưởi, vì Vong Xuyên đạo môn ngoại môn đệ tử trồng thần cốc, cùng với các loại các dạng việc vặt. Mạc Vô Kỷ chính là một thành viên trong những ngoại môn đệ tử này. Đây là tháng thứ 13 Mạc Vô Kỷ được biết Khúc Du bị Vong Xuyên đạo môn khóa tại phạt đạo nhai. Cũng là tháng thứ 2 Mạc Vô Kỷ trở thành ngoại môn tạp dịch. Cái nên bố trí hắn đều đã bố trí qua. Hiện tại hắn muốn tiến hành 2 bước sau cùng, cứu đi Khúc Du, sau đó chạy trốn. 2 tháng, Mạc Vô Kỷ sớm đã điều tra rõ hắn cần tất cả tình báo. Vong Xuyên đạo trường là của Vong Xuyên đạo môn, bất quá Vong Xuyên đạo trường là ở bên ngoài Vong Xuyên tông môn, cho nên tại Vong Xuyên đạo trường là nhìn không thấy phạt đạo nhai. Làm một ngoại môn tạp dịch, Mạc Vô Kỷ ngẫu có thể tiến vào trong Vong Xuyên đạo môn hộ trận. Từ Mạc Vô Kỷ gia nhập tạp dịch tới nay, hắn tiến vào qua Vong Xuyên đạo môn hộ trận 2 lần. Nghe nói chỉ cần đi vào Vong Xuyên đạo môn hộ trận, liền có thể thấy phạt đạo nhai. Vong Xuyên đạo môn phạt đạo nhai là dùng cho toàn bộ tông môn cảnh kỳ, cho nên tại trong vòng Vong Xuyên đạo môn hộ trận, đều có thể thấy rõ ràng đệ tử bị khóa ở bên trong phạt đạo nhai. Ngoại trừ tạp dịch điện, địa phương Mạc Vô Kỷ làm việc chính là tạp dịch điện. Nói hắn là tại tạp dịch điện làm việc đó là nâng lên, chỉ có thể nói Mạc Vô Kỷ là phía ngoài tạp dịch điện làm việc, tình cờ có thể đi tạp dịch điện. Bởi vì tạp dịch điện tạp dịch cũng không tính Vong Xuyên đạo môn đệ tử, cũng là duy nhất một cái địa phương nhìn không thấy phạt đạo nhai. Hơn nữa ngoại môn tạp dịch ngọc bài chỉ có thể ở trong phạm vi nhất định đi lại, cao hơn cái phạm vi này cũng sẽ bị tạo ra hộ trận cảnh báo. Ngày hôm nay Mạc Vô Kỷ sẽ lần thứ 3 tiến vào Vong Xuyên đạo môn hộ trận. Nhiệm vụ của hắn là cùng 2 tên tạp dịch đệ tử còn lại đem hơn 20 bó ninh thần hương miêu đưa đến tạp dịch điện. Ninh thần hương miêu nhất định phải thời khắc tiếp xúc được ngũ hành quy tắc thế giới. có sinh cơ khí tức sống tỷ số mới cao. Một khi đưa vào trong giới chỉ, Ninh Thần Hương miêu tỷ số cấp tốc hạ thấp. Mạc Vô Kỵ cũng vậy quyết định, ngày hôm nay nhất định phải động thủ. Tại trước khi đi đưa Ninh Thần Hương miêu, Mạc Vô Kỵ trước tiên ở Vong Xuyên đạo trường một cái địa phương hẻo lánh xuất ra một cái truyền tống phù, lại đem một cái chế bình ngọc nho nhỏ đánh lên cấm chế rậm rạp ngăn cách khí tức cấp tốc để vào bên trong truyền tống phù, sau đó kích phát truyền tống phù. Những thứ này ngăn cách cấm chế, ngăn cách trong bình ngọc khí tức vừa đến hai hơi thở thời gian vẫn là có thể làm được. Vừa đến hai hơi thở, bình ngọc đã bị truyền tống đi. Không gian hơi một ba động, truyền tống phù hóa thành tro tàn, trong đó bình ngọc lại biến mất vô tung vô ảnh. Làm xong những thứ này, Mạc Vô Kỵ như không có chuyện gì xảy ra đi đón nhiệm vụ. Hắn nhận được 8 bó Ninh Thần Hương miêu, cùng 2 tên tạp dịch khác đi đưa tới Vong Xuyên Đạo Môn tạp dịch điện. Vong Xuyên Đạo Môn hộ ngoài trận đệ tử rất đơn giản kiểm tra một chút 3 người Mạc Vô Kỵ tạp dịch ngọc bài, liền thả cho 3 người tiến vào. Sắp tới đến tạp dịch cửa điện, Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên ngừng lại. Trên mặt hắn dường như lộ ra một phần thần sắc lo lắng. Phạt Mộc, ngươi làm sao vậy? Cùng Mạc Vô Kỵ cùng đi một người ngoại môn tạp dịch thấy biểu tình Mạc Vô Kỵ, cũng vậy dừng lại hỏi. Mạc Vô Kỵ sắc mặt khó coi nói, ta đạo lữ gặp chuyện, ta yêu cầu lập tức đi tới. Nói xong, Mạc Vô Kỵ lại đem Ninh Thần Hương miêu trên lưng bỏ xuống đến, lo lắng nói, Đinh Huynh, làm phiền ngươi giúp ta đưa một cái. Lần này thù lao ta không cần, liền tặng cho ngươi. Lời còn chưa nói hết, Mạc Vô Kỵ liền cấp thiết xoay người, xông về bên ngoài Vong Xuyên đạo môn. Đinh Lập, Phạt Mục làm có chút không hợp quy củ a. Chỉ cần chúng ta tiến vào Vong Xuyên đạo môn, bất cứ chuyện gì cũng không thể trên đường rời đi. Một gã khác tạp dịch có chút sợ nói. Gọi Đinh Lập ngoại môn tạp dịch ha ha cười cười, Phạt Mục mới vừa tới. Rất nhiều chuyện đều không rõ ràng lắm. Chờ chúng ta trở về nói cho hắn biết một tiếng là được rồi. Một lần vấn đề không lớn. Rồi lại nói hắn hẳn là nóng ruột đạo lữ của hắn sao. Lập tức tới ngay. Chúng ta một người thêm vài bó. Giúp hắn đưa một cái. Cũng phải a. Người kia tạp dịch gật đầu. Cũng không có suy nghĩ nhiều. Mạc Vô Kỵ vừa ly khai liền kích phát rồi một cái ẩn thân phù. Hắn tự nhiên không phải là muốn đi ra ngoài. Mà là len lén rời đi tạp dịch điện phạm vi. Ngoại môn tạp dịch là không thể tại tông môn tùy tiện chạy loạn. Nơi này khắp nơi đều là cấm chế. Dù cho Mạc Vô Kỵ bây giờ là 3 cấp thần trận sư. Hắn cũng không dám tùy tiện chạy loạn. Hắn đang núp ở một tầng ẩn nấp cấm chế ngoại vi. Tại cái chỗ này, hắn đã có thể rõ ràng thấy tình huống phạt đạo nhai đỉnh. Lúc này Mạc Vô Kỵ không cần dùng linh nhãn. Cũng vậy không cần dùng thần niệm. Hắn liền có thể rõ ràng thấy Khúc Du cúi gằm đầu bị khóa ở bên trên phạt đạo nhai. Không sai, chính là Khúc Du. Chậm rãi tĩnh một cái tâm, Mạc Vô Kỵ lấy ra một quả ngọc bài đeo ở bên hông. Đây là một quả Vong Xuyên đạo môn nội môn đệ tử ngọc bài. Vong Xuyên đạo môn đệ tử này đã bị hắn giết chết. Cái ngọc bài này lại là có thể tiến vào Vong Xuyên đạo môn tông môn trong chỗ sâu. Mạc Vô Kỵ cũng không muốn tiến vào Vong Xuyên đạo môn trong chỗ sâu. Hắn cẩn thận đi hướng phạt đạo nhai. Phạt đạo nhai là nghiêm phạt tông môn đệ tử, là địa phương khiến cho bất luận kẻ nào cảnh giới. Vì để cho bất luận kẻ nào đều có thể thấy, phạt đạo nhai đã ở tông môn phía ngoài nhất. Cái này cũng cho Mạc Vô Kỵ điều kiện tới gần phạt đạo nhai sáng lập. Khoảng cách Vong Xuyên đạo môn không gì sánh được xa xôi. Trong một khối đầm lầy, một đạo quang mang đột nhiên rơi xuống, đi theo một cái bình ngọc xuất hiện ở nơi này. Bình ngọc ở chỗ này xuất hiện cũng không có bao lâu, phía ngoài bình ngọc cấm chế liền bắt đầu tan vỡ. Nửa nén hương sau đó, truyền tống trận này lần nữa bị kích phát. Bình ngọc lại một lần nữa bị truyền tống đi. Vong Xuyên Phong đỉnh Tân Khách Điện, Ly Thiên Thần Vương, Ma Hải Thần Vương cùng dẫn Mộc Thần Vương 3 người đang luận đạo. Mặc dù bọn hắn chờ Mạc Vô Kỵ sắp tới 1 năm cũng không đến, Ly Thiên Thần Vương cũng không nóng nảy. Đối với một cái thần vương mà nói, 1 năm tựa cùng một bữa cơm thời gian không có gì khác nhau. Kỳ thực tại ta thần vực, tranh bài vị cũng vậy không phải là không có xuất hiện qua. Ly Thiên Thần Vương đang tâm tình bỗng dừng lại chủ đề đứng lên, đồng thời trong mắt bắn ra thần sắc hầu như không dám tin. Đi theo sau Ly Thiên Thần Vương là Ma Hải Thần Vương cùng dẫn Mộc Thần Vương. Bọn họ cùng Ly Thiên Thần Vương như nhau, giờ khắc này cũng vậy là không thể tin được nhìn trong hư không. Sau một lát, ba người gần như là miệng đồng thanh nói, Hồng Mông sinh tức. Cư nhiên xuất hiện Hồng Mông sinh tức. Ma Hải Thần Vương thanh âm có chút kích động. Mạc Vô Kỵ đối với Hồng Mông sinh tức không biết, chỉ là con chuột ăn lúa mạch bình thường giống nhau cầm đến chữa thương cùng tu luyện dùng. Thế nhưng là đối với Thần Vương mà nói, Hồng Mông sinh tức tác dụng há chỉ là chữa thương. Chữa thương là một loại cách dùng rất lãng phí. Hồng Mông sinh tức thế nhưng là hỗn độn bảo vật ngưng tụ quy tắc của mình thế giới, phá tan Thần Vương cảnh giới. Đối với Thần Vương mà nói, Hồng Mông sinh tức giá trị vượt qua hỗn độn thần cách. Thần vực cư nhiên đột ngột xuất hiện Hồng Mông sinh tức, điều này làm cho mấy cái Thần Vương làm sao có thể ngồi yên. Đi, đi qua nhìn một chút. Ly Thiên Thần Vương nói chuyện đồng thời thân hình lóe lên, đã biến mất vô tung. Ma Hải Thần Vương cùng dẫn Mộc Thần Vương gần như là đi theo Ly Thiên Thần Vương sau đó, nhanh chóng biến mất. Tại vài tên Thần Vương biến mất sau đó, Vong Xuyên Đạo Môn hơn 10 thế giới thần cường giả cũng vậy cảm ứng được Hồng Mông sinh tức. Không có bất kỳ người nào sẽ do dự một chút, toàn bộ chạy ra khỏi nơi bế quan, xông về địa phương Hồng Mông sinh tức xuất hiện. Giờ khắc này, không chỉ là Vong Xuyên Đạo Môn, gần như là cường giả bên trong thần vực có thể cảm ứng được Hồng Mông sinh tức, toàn bộ xông về khối kia đầm lầy Mạc Vô Kỵ bố trí. Mạc Vô Kỵ cũng là bất đắc dĩ, hắn sở dĩ dùng truyền tống trận phương thức lại đem Hồng Mông sinh tức truyền đưa qua, là bởi vì Hồng Mông sinh tức vừa ra hiện khí tức sẽ chỉ là tràn đầy ra ngoài bị người bắt lấy đến. Nếu không, hắn căn bản cũng không cần bố trí truyền tống trận, chỉ cần lại đem Hồng Mông sinh tức để đặt tại một cái bí ẩn vị trí, đến lúc đó lại đem bình ngọc nổ tung liền có thể. Thấy từng đạo độn quang từ các ngọn núi lớn Vong Xuyên Đạo Môn biến mất, trong lòng Mạc Vô Kỵ thở phào nhẹ nhõm. Dẫn Mộc Thần Vương hẳn là rời đi sao? Chỉ cần Thần Vương rời đi, hắn thì có hy vọng thành công. Mạc Vô Kỵ không biết hắn lấy ra Hồng Mông sinh tức quá mức lay động, giờ khắc này không muốn nói là Thần Vương, coi như là thế giới thần cùng một phần cường đại thần quân, cũng vậy điên cuồng trào vào phiến đầm lầy hắn đưa vào Hồng Mông sinh tức này. Nếu là có người biết Mạc Vô Kỵ bản thân có Hồng Mông sinh tức, lên trời xuống đất không còn có chỗ náu thân cho Mạc Vô Kỵ. Tại Mạc Vô Kỵ dự đánh giá, hắn dùng 2 tháng đến này phiến đầm lầy, nếu mà Thần Vương nói, có lẽ chỉ cần nửa ngày, quay lại nhiều nhất là 1 ngày mà thôi. Vì để ngừa vạn nhất, Mạc Vô Kỵ lại đem chính bản thân cứu người thời gian khống chế tại trong vòng nửa nén hương. Hắn yêu cầu tại trong nửa nén hương thời gian mang đi khúc du, nếu không, hắn chỉ có thể chính bản thân đi trước. Đông đảo cường giả rời đi Vong Xuyên Đạo Môn, chuyện thuận lợi hầu như để cho Mạc Vô Kỵ cũng có chút không dám tin tưởng. Thế giới thần cường giả đều rời đi tông môn, hắn 3 cấp ẩn nấp bùa chú, dưới tình hình chung thần quân căn bản là không phát hiện được. Điều này làm cho Mạc Vô Kỵ thật vất vả mới thu vào tay từng bình kịch độc đã không còn đất dụng võ. Kịch độc là Mạc Vô Kỵ sớm liền chuẩn bị xong. Chỉ cần hắn đến trước mặt khúc du, có người ngăn cản, hắn sẽ trực tiếp thả ra kịch độc. Hắn kịch độc đối phó thế giới thần có lẽ còn không được, đối với thần quân cũng có thể ngăn cản một ít thời gian. Hiện tại Vong Xuyên Đạo Môn cường giả tất cả đều đi cướp đoạt Hồng Mông sinh tức. Mạc Vô Kỵ trái lại không nóng nảy, hắn đủ dùng 1-2 canh giờ phá vỡ phạt đạo nhai 3 cấp thần cấm sau đó vô kinh vô hiểm tiến vào phạt đạo nhai. Tiến vào phạt đạo nhai sau đó, tại dưới phong di, Mạc Vô Kỵ chỉ dùng mấy hô hấp thời gian liền hạ xuống rơi vào trước người khúc du. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 939, hỗn chiến khúc du khí tức uể oải truyền đến, Mạc Vô Kỵ nhanh chóng hiện ra thân hình. Khúc du vừa lúc ngẩng đầu lên, bị khóa ở phạt đạo nhai sắp tới 1 năm, khúc du ngoại trừ gầy một phần ra, dung mạo không có nửa phần biến hóa, vẫn là hình dạng trước đây. Xin lỗi khúc sư tỷ, ta cho rằng hỗn độn thần cách có thể bảo vệ ngươi, không nghĩ tới trái lại hại ngươi. Ta hiện tại liền mang ngươi đi. Mạc Vô Kỵ đưa tay chộp tới cấm chế khóa lại Khúc Du. Khúc Du khiếp sợ nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ, trong mắt bắn ra quang mang không thể tin được. Nàng thực sự không hiểu, Mạc Vô Kỵ làm như thế nào tới chỗ này? Vì sao Mạc Vô Kỵ đứng ở chỗ này? Mấy cái thần vương một chút điểm phản ứng cũng không có. Trước nàng đối với Mạc Vô Kỵ bị 49 danh thiên thần cùng dục thần tu sĩ vây giết sau đó, còn phản giết 47 người căn bản cũng không tin tưởng. Hiện tại nàng đã tin. Mạc Vô Kỵ cũng không có chú ý tới Khúc Du ánh mắt. Tay hắn đã hạ xuống rơi vào trên vai Khúc Du. Không đúng, Mạc Vô Kỵ tay vừa đụng đến Khúc Du vai cũng cảm giác được không ổn. Khúc Du dung mạo khí tức đều không có bất kỳ vấn đề. Thế nhưng là Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng hắn trước đây giúp Khúc Du giải độc. Chỉ cần là người DC hóa độc lạc từng giải độc qua, hắn vừa đụng là có thể biết. Nhưng trên người Khúc Du không có bất kỳ khí tức hóa độc lạc lưu chuyển qua. Mạc Vô Kỵ ý niệm trong đầu vừa mới động, nữ tử giả mạo Khúc Du liền bỗng nhiên giơ tay lên bắn ra hơn 10 đạo sát mang. Tại đây hơn 10 đạo sát mang sau đó là một quả vòng tròn ấn. Vòng tròn ấn trực tiếp ấn hướng về phía mi tâm Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ khoảng cách Khúc Du gần như vậy, hắn cả đường sống tránh né cũng không có. Từng đạo huyết vụ tại trên người hắn tràn ra. Cũng may hắn trước tiên cảm giác được Khúc Du không thích hợp. Bị sát mang đánh trúng thời điểm, sớm liền bắt đầu né tránh. Một đạo vòng tròn ấn lướt qua Mạc Vô Kỵ huyệt thái dương, để cho Mạc Vô Kỵ trốn khỏi một kiếp. Mạc Vô Kỵ vừa vung tay, tấm tứ cấp không gian thần lẩn trốn phủ liền xuất hiện ở lòng bàn tay. Chỉ bằng con cóc ghẻ nhà ngươi cũng dám mơ ước Trịch tỷ tỷ của ta sao? Ta phi, đi chết đi. Nữ tử giả mạo Khúc Du vừa chuyển tay, viên ấn kia lần nữa ngưng tụ lại một đạo sát ý đánh về phía Mạc Vô Kỵ. Cũng trong lúc đó, bén nhọn gào thét xông lên không trung vong xuyên đạo môn. Tại không trung vong xuyên đạo môn nổ tung một đóa hoa năm màu hoa mỹ. Rắc rắc rắc, vong xuyên đạo môn hộ trận trước tiên bị mở ra. Vong xuyên đạo môn không gian giờ khắc này thành tường đồng vách sắt. Mạc Vô Kỵ lại cũng không kịp đoái hoài giết nữ tử giả mạo Khúc Du. Một cái tông môn có thần vương, coi như là hắn lại đem thần vương dẫn đi rồi, ai có thể biết thần vương này lúc nào sẽ trở về. Không muốn nói thần vương, chính là thần quân tới rồi, hắn cũng sẽ không ăn được. Huống chi lúc này hắn đã trọng thương, dày đặc sát mang để cho mạch lạc hắn bị hao tổn, lúc này không đi còn chờ khi nào. Tứ cấp không gian thần lẩn trốn phủ kích phát, hóa thành một đoàn hoàng sương mù lại đem Mạc Vô Kỵ bao lấy. Nữ tử giả mạo Khúc Du thấy Mạc Vô Kỵ kích phát rồi lẩn trốn phủ, cười lạnh nói, thứ tốt quả nhiên nhiều, thảo nào không tiếc xuất ra hỗn độn thần cách lấy lòng tỷ tỷ của ta. Đáng tiếc tỷ tỷ của ta vẫn là muốn giết ngươi, chỉ là để cho ta xuất thủ mà thôi. Còn có tại dưới ta vong xuyên đạo môn hộ trận, ngươi cũng muốn đi, đừng nằm mơ. Cô gái này thanh âm đột ngột dừng lại, bởi vì một đoàn hoàng quang này cư nhiên lại đem Mạc Vô Kỵ quấn lấy biến mất vô tung vô ảnh. Vong xuyên đạo môn hộ trận, tại nơi trước lần trốn phù, thật giống như bài biện bình thường giống nhau. Gần như là tại Mạc Vô Kỵ bỏ chạy sau một khắc, thập mấy đạo thân ảnh hạ xuống rơi vào trước người nữ tử giả mạo Khúc Du, người cầm đầu khí tức hùng tráng, tu vi hiển nhiên so với cô gái này cao hơn rất nhiều, nhưng hắn vẫn như cũ khách khí ôm quyền hỏi, Khúc tập sư muội, người đâu? Khúc tập nữ tử mới từ trong rung động hồi thần lại, không dám tin tưởng nói, hắn cư nhiên dùng lần trốn phù phá vỡ tông môn hộ trận. Điều này sao có thể? Làm sao có thể? Cầm đầu người cường giả vong xuyên đạo môn nghe được Khúc tập nói, cũng là ngẩn ra, lập tức lớn tiếng nói, mau đuổi theo đi ra ngoài, coi như là lên trời xuống đất, cũng không thể để cho hắn chạy trốn. Chúng ta chỉ cần tìm được tung tích của hắn, sư tổ sẽ dễ dàng đưa hắn bắt trở lại. Đang khi nói chuyện nam tu xoay người trong nháy mắt chạy ra khỏi phạt đạo nhai. Cùng sau lưng hắn hơn 10 cường giả cũng giống vậy liền xông ra ngoài. Hơn 10 người đuổi theo ra đi mới hơn 10 hô hấp thời gian. Một đạo thân ảnh là lướt cũng vậy hạ xuống rơi vào đỉnh phạt đạo nhai. Nếu mà Mạc Vô Kỵ vẫn chưa đi nói, hắn khẳng định có thể biết người nữ nhân này mới thật sự là Khúc Du. Khúc Du sau khi trở về từ ấp Trứng Thần Vực Xào, vẫn tại bế quan tu luyện. Đó là ý tưởng của nàng, cũng là tông môn sư tổ cùng trưởng môn ý nghĩ. Lần này nàng sở dĩ đi ra là bị khúc tập tông môn năm màu cảnh phù đánh thức. Năm màu cảnh phù vừa ra hiện, vậy thì đại biểu tông môn có đại sự xảy ra. Là ngươi. Khúc Du kinh dị không dứt nhìn chằm chằm Khúc Tập. Nàng thật không ngờ Khúc Tập cư nhiên bị khóa ở phạt đạo nhai. Cũng thật không ngờ Khúc Tập tại phạt đạo nhai còn có thể phát sinh năm màu cảnh phù. Không đúng, cấm chế khóa lại Khúc Tập dường như được mở ra. Nàng nói chỉ là một câu là ngươi, sau đó liền không còn có nói chữ thứ ba. Nàng và Khúc Tập là sinh đôi, nhưng hai người một theo phụ thân, một theo mẫu thân. Phụ mẫu không còn sau đó, hai người tính tình cũng là một trời một vực. Bất chấp hai người còn không tính là cửu nhân, kỳ thực cùng cửu nhân cũng không có gì khác nhau. Tại bên trong Vong Xuyên đạo môn, chỉ cần là địa phương Khúc Tập xuất hiện, Khúc Du nhất định không đi. Ngược lại cũng thế, Khúc Tập tư chất so với Khúc Du còn tốt hơn một chút, cho nên tu vi vẫn cao hơn Khúc Du. Để cho Khúc Tập kinh sợ như điên chính là, Khúc Du lần này đi mới ấp Trứng Thần Vực Xào, cư nhiên dung hợp Hỗn Độn Thần Cách. Chỉ vài năm, Khúc Du tu vi liền rất xa vượt qua nàng, lúc này càng là thiên thần tầng 8 cảnh giới. Điều này làm cho nàng hận không thể nuốt tên khốn kiếp mất dạy tặng thần cách cho Khúc Du. Khúc Tập bén nhọn thanh âm vang lên, Khúc Du, thấy ta bị tông môn xử phạt, ngươi có đúng hay không vui vẻ, lăn xuống, cút đi cho ta. Khúc Du khẽ nhíu mày, nàng cau mày không phải là bởi vì Khúc Tập bén nhọn tiếng kêu, mà là nàng cảm giác nơi này dường như có một chút khí tức nàng lo lắng. Khúc Tập bén nhọn thanh âm quá mức chói tai, Khúc Du không như trước nữa nguyện ý suy nghĩ nhiều, thân hình lóe lên. Lần nữa bỏ đi, nàng không biết Khúc Tập vì sao phát sinh năm màu cảnh phù. Hiện tại tông môn dường như cũng không có chuyện gì, nàng chuẩn bị đi trở về tiếp tục bế quan. Đợi được thiên thần tầng 9 thời điểm, liền đi ra ngoài rèn luyện một đoạn thời gian. Sau đó chuẩn bị trùng kích thần quân cảnh. Đã có hỗn độn thần cách, đại đạo của nàng đã bằng phẳng. Khoảng cách Vong Xuyên đạo môn ngoài tỷ vạn dặm bên trên một chỗ đầm lầy. Thần vương cường giả đều tụ tập 5 người, về phần các thần vương còn lại, càng là tụ tập vô số kể, vẫn như cũ còn không ngừng có tu sĩ xông lại. Dù cho Ly Thiên thần vương cảm thụ được hồng mông sinh tức sau đó, trước tiên chạy tới, hắn vẫn như cũ không phải là trước hết đến thần vương. Nếu không phải nơi này tất cả mọi người kiềm chế lẫn nhau, sớm có người vọt vào phía trước bên trong động phủ chỉ có đơn giản khốn sát trận. Bởi vì hồng mông sinh tức, chính là từ bên trong nơi này động phủ phát ra. Ly Thiên huynh, ngươi tới thật đúng lúc. Đồ đạc ở bên trong động phủ nơi này, động phủ hẳn là mở ra không lâu. Ly Thiên thần vương vừa đến, một người nam tử áo đen lập tức liền ôm quyền nói. Nam tử áo đen cũng là một trong thập đại thần vương, bài danh thứ 9 tịch đỉnh thần vương. Ly Thiên thần vương cũng vậy gật gật đầu nói, đã như vậy. Ta trước vào xem, thần vương khác tới sớm, mọi người chế trụ, nhưng Ly Thiên thần vương là thần vực đệ nhất thần vương, tầm ảnh hưởng của hắn vẫn là đang còn. Huống chi, Ly Thiên thần vương là một người chân chính đại công vô tư, cho nên mọi người cũng vậy yên tâm để cho Ly Thiên thần vương tiến vào. Đồ đạc trong động phủ, mọi người dùng thần niệm quét, chỉ có một bình ngọc. Cái động phủ này hẳn là mới bố trí động phủ bên trong có một cái bình ngọc tỏa ra hồng mông khí tức. Coi như là đứa ngốc cũng biết khả năng đây là một cái bẫy. Ly Thiên thần vương mới vừa đi tới động cửa phủ. Một đạo màu xám cho quang mang trực tiếp lướt qua hư không đánh về phía Ly Thiên thần vương. Ly Thiên, không phải là thứ tốt gì đều phải ngươi mới có thể lấy sao? Tại Ly Thiên lắc mình né qua sau đó, một cái bóng liền vọt tới. Huyền Linh, ngươi là có ý gì? Ly Thiên thần vương vừa vung tay, liền chụp tới xông tới bóng dáng. Bất chấp xung quanh còn có rất nhiều thần vương, bất quá không ai tiến lên nhúng tay. Mọi người tới người này đều biết, Huyền Linh thần vương. thần vực thập đại thần vương bài danh thứ hai, nhưng mà huyền linh thần vương cho tới bây giờ đều không thừa nhận cái bài danh này. Ly thiên thần vương rất mạnh, thập đại thần vương còn lại 2-3 tên cộng lại cũng vậy không phải là đối thủ của hắn. Chỉ có huyền linh thần vương nửa điểm cũng không kém so với ly thiên thần vương. Hai người trước sau giao thủ vô số lần, mỗi người đều có thời điểm thua thiệt. Huyền linh thần vương cười ha ha một tiếng, lớn tiếng quát lên: Ly thiên, cái này ngụy quân tử muốn độc bá hồng mông sinh tức, mọi người người nào cướp được chính là của người đó. Vốn bởi vì vài đại thần vương cầm cự được, không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Huyền linh thần vương thứ nhất là cùng ly thiên thần vương đánh nhau. Cái này cũng chưa tính, huyền linh thần vương còn huy động mọi người cướp đoạt hồng mông sinh tức. Hồng mông sinh tức loại vật này không có thấy thì thôi, bây giờ nhìn thấy, ai không đỏ mắt. Đây chính là thứ tốt đại biểu cho bản thân đại đạo có thể hơn hẳn người khác. Giờ khắc này, coi như là ly thiên thần vương cũng vậy áp không chế chủ được. Vô số sông tới tu sĩ bắt đầu tranh đoạt động phủ tiến vào quyền lực. Hỗn chiến cũng vậy vào giờ khắc này trình diễn. Dừng tay, mọi người dừng tay, ở trong đó chỉ có một bình ngọc. Căn bản cũng không có thứ khác. Ly thiên thần vương còn đang ở kêu to, cũng không có người nghe hắn. Đáng tiếc chính hắn bị huyền linh thần vương ngăn trở, căn bản là phân không ra thân đến. Cũng không có ai nghe lời của hắn, một cái bình ngọc không sai, cũng phải nhìn ngọc bài bên trong là vật gì. Ly thiên thần vương rất rõ ràng huyền linh thần vương ý nghĩ, hồng mông sinh tức rơi vào trên tay người nào đều có thể. Chỉ là không thể hạ xuống rơi vào tay hắn ly thiên, rơi vào người khác trên tay, huyền linh rất nhanh cũng có thể đi cướp về. Rơi ở trên tay hắn, vậy thì ý nghĩa hắn huyền linh cùng mình chênh lệch càng lúc càng lớn. Một đạo tin tức hạ xuống rơi vào trong tay ma hải thần vương, ma hải thần vương bỗng nhiên nói, không tốt. Dẫn mục thần vương vốn là muốn xông lên nghi ngờ quay đầu lại hỏi, sư huynh, chuyện gì xảy ra? Mạc Vô Kỵ lại vào lúc này đi phạt đạo nhai cứu người, còn trốn rồi. Ma Hải Thần Vương nói đột ngột dừng lại, coi như là ngu ngốc cũng có thể hiểu rõ, chuyện này thật trùng hợp. Ba người bọn họ tại Vong Xuyên Đạo Môn rình một năm, lúc này mới đi ra, Mạc Vô Kỵ đã đi ngay Vong Xuyên Đạo Môn. Nếu mà chỗ chuyện này không phải là Mạc Vô Kỵ phá rối, bọn họ ai cũng không tin. Dẫn Mục Thần Vương cũng ở đây trong nháy mắt hiểu nguyên nhân, nếu mà cho những người khác hắn khả năng cho rằng đây là nói mò, người nào sẽ ngu ngốc dùng hồng mông sinh tức đến dẫn bọn họ đi ra. Nhưng còn thật sự có một người ngu ngốc như vậy, tên ngu ngốc này cả hỗn độn thần cách đều có thể đưa ra đi, dùng hồng mông sinh tức dẫn bọn họ đi ra lại có cái gì không được. Ánh mắt nóng bỏng hầu như đồng thời xuất hiện ở trong mắt Dẫn Mục Thần Vương cùng Ma Hải Thần Vương. Bọn họ càng là hiểu rõ giá trị lúc này của Mạc Vô Kỵ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 940, tịch diệt hải. Mạc Vô Kỵ ngơ ngác nhìn một mảnh hoang vắng vùng quê. Trong lòng hắn biết mình đã lãng phí một cái lần trốn phù giá trị khó có thể lường được. Hắn cũng vậy thật không ngờ, tờ lần trốn phù này có thể trốn ra khoảng cách xa như vậy. Vì cứu Khúc Du, Mạc Vô Kỵ đã sớm đem Vong Xuyên Đạo Môn xung quanh hàng tỷ dặm phạm vi tra xét một lần. Hắn vững tin nơi này chính bản thân chưa có tới. Nói cách khác, cái này tứ cấp thần lần trốn phù đã mang theo hắn xa xa rời đi Vong Xuyên Đạo Môn ngoài tỷ vạn dặm. Chỉ là một cái bùa chú, hắn căn bản cũng không cần lại dùng bất luận cái gì thủ đoạn khác là có thể rời xa Vong Xuyên Đạo Môn. Thật là lợi hại bùa chú. Mạc Vô Kỵ tự lẩm bẩm một câu. Loại này bùa chú chẳng khác nào một cái mạng. Lãng phí một cái chẳng khác nào lãng phí một cái mạng. Đáng tiếc là hắn lại muốn có được loại này tứ cấp thần phù. Chỉ có thể luyện hóa thánh đạo phù tầng thứ tư cấm chế. Mạc Vô Kỵ lắc đầu. Lại đem sự tình bùa chú đặt ở sau đầu. Loại này tứ cấp không gian lần trốn phù, hắn là luyện chế không ra được. Coi như là hắn nhất tâm nghiên cứu đến bên trong phù đạo, cũng không cách nào tại trong ngắn hạn luyện chế ra tứ cấp không gian lần trốn phù. Thứ này cũng phải cần không gian quy tắc dung hợp, hắn mới dục thần tầng 3, đối với thần vực không gian quy tắc cũng không có chạm tới, làm sao đi luyện chế không gian lẩn trốn phù. Quay đầu lại nhìn một chút mênh mông không có giới hạn đường về, Mạc Vô Kỵ biết hắn nên rời đi nơi này. Từ hôm nay trở đi, hắn tại thần vực không còn có nơi sống yên ổn. Dù cho Mạc Vô Kỵ cũng không biết Hồng Mông sinh tức có thể cho thần vương cơ hội cảm ngộ hợp đạo thần, hắn cũng vậy rõ ràng, Hồng Mông sinh tức tuyệt đối không phải là đơn giản bảo vật. Từ hắn đưa ra Hồng Mông sinh tức sau đó, vô số độn quang rời đi Vong Xuyên đạo môn liền có thể biết, Hồng Mông sinh tức chân quý. Vong Xuyên đạo môn bị hắn dẫn đi cường giả, chỉ cần hơi chút muốn một cái, là có thể hiểu rõ Hồng Mông sinh tức này là hắn lấy ra. Hắn lấy ra vật chân quý như vậy, còn ở lại thần vực, không phải là chờ chết là cái gì. Hắn hiện tại duy nhất địa phương có thể đi chính là Tịch Diệt Hải. Mạc Vô Kỵ bố trí động phủ bên trên đầm lầy, tuy nói chưa nói tới máu chảy thành sông, chí ít cũng có hơn mấy trăm ngàn tu sĩ bỏ mạng ở nơi này. Một lọ tiết lộ một chút Hồng Mông sinh tức, cũng vậy sớm đã biến mất vô tung vô ảnh, không có ai biết bị người nào đoạt đi rồi. Tại Hồng Mông sinh tức bị cướp đi sau đó, Huyền Linh Thần Vương liền trực tiếp bỏ chạy. Hắn không có cùng Ly Thiên Thần Vương dây dưa. Ly Thiên Thần Vương cùng Ma Hải Thần Vương dẫn Mộc Thần Vương ba người trở lại Vong Xuyên đạo môn. Đã hơn nửa ngày sau, Vong Xuyên Phong Chi Đỉnh, tân khách trong điện, vừa mới trở về. Ba gã thần vương trầm mặc ngồi ở chỗ này. Không ai đuổi theo Mạc Vô Kỵ, tu luyện đến thần vương. Bọn họ há có thể không biết Mạc Vô Kỵ nếu an bài chu đáo như vậy, vậy thì tuyệt đối sẽ không bị bọn họ đuổi theo. Ly Thiên Huynh, ngươi cho là chúng ta bước tiếp theo phải làm gì? Ma Hải Thần Vương chủ động nói. Ma Hải Thần Vương không có lừa gạt Ly Thiên Thần Vương. Thực lời nói này Hồng Mông sinh tức có thể là Mạc Vô Kỵ lấy ra, là đồ đạc dẫn bọn họ rời đi Vong Xuyên đạo môn. Hắn cũng vậy rõ ràng, coi như là hắn không nói, sau đó Ly Thiên Thần Vương cũng có thể đoán được. Người này không biết thu được cái gì truyền thừa, trên người dĩ nhiên có nhiều bảo vật như vậy. Hơn nữa đồ đạc có thể ẩn nấp Hồng Mông sinh tức, cũng vậy không đơn giản a. Ly Thiên Thần Vương thở dài một tiếng. Ma Hải Thần Vương cùng dẫn Mộc Thần Vương cũng không có chen vào nói. Từ khi Ly Thiên Thần Vương phán đoán chính xác Mạc Vô Kỵ sẽ đến Vong Xuyên đạo môn sau đó, bọn họ liền đối với Ly Thiên Thần Vương phán đoán không còn có hoài nghi. Trước nếu mà không là ba người bọn họ toàn bộ bị Hồng Mông sinh tức dẫn đi, Mạc Vô Kỵ sớm bị bọn họ bắt được. Chuyện này trách ta, ba người chúng ta chỉ ít hẳn là lưu lại một ở chỗ này. Ly Thiên Thần Vương lắc đầu, Ma Hải Thần Vương cùng dẫn Mộc Thần Vương đều không nói gì, chuyện mọi người hiểu rõ, nếu mà một lần nữa, ba người nhất định vẫn không có người nào sẽ lưu lại. Hồng Mông sinh tức xuất hiện, người nào không muốn đi tranh đoạt. Có thể dự kiến, Mạc Vô Kỵ trên người thứ tốt so với chúng ta tưởng tượng còn nhiều hơn, chúng ta nhất định phải tìm được trước hắn rồi lại nói. Ly Thiên Thần Vương dường như hạ quyết tâm bình thường giống nhau. Ma Hải Thần Vương cùng dẫn Mộc Thần Vương đều không nói gì. Ở chỗ này chờ Mạc Vô Kỵ đã hơn một năm cũng không có bắt được Mạc Vô Kỵ. Hiện tại kinh động Mạc Vô Kỵ, đi nơi nào tìm kiếm? Ly Thiên Thần Vương nói lần nữa, kỳ thực còn có một người khả năng biết Mạc Vô Kỵ ở nơi nào. Khúc Du. Ma Hải Thần Vương cùng dẫn Mộc Thần Vương đồng thời nói ra tên Khúc Du. Hiển nhiên hiểu rõ Ly Thiên Thần Vương nói. Ly Thiên Thần Vương gật đầu, Mạc Vô Kỵ có thể đem hỗn độn thần cách đưa cho Khúc Du, vậy thì rất có thể nói cho Khúc Du hắn sẽ đi chỗ nào. Căn cứ Khúc Tập nói, ta có thể khẳng định, chỉ sợ chúng ta là thần vương, Mạc Vô Kỵ chỉ là một dục thần sơ kỳ, nếu như chúng ta thuần túy đi tìm Mạc Vô Kỵ, cũng là tìm không được, người này quá mức đa nghi cùng cẩn thận. Ta gọi Khúc Du đến. Ma Hải Thần Vương lập tức phát ra một đạo tin tức. Thời gian một nén nhang không tới, Khúc Du liền xuất hiện ở Vong Xuyên Phong đỉnh núi. Nàng kính cẩn hướng ba vị thần vương thi lễ nói, Khúc Du ra mắt Ly Thiên tiền bối, ra mắt Ma Hải sư tổ, ra mắt dẫn Mộc sư tổ. Không sai không sai, đã là thiên thần tầng 8 đỉnh phong. Khúc Du, ngươi gần nhất tu luyện có gặp cái gì trở ngại? thấy Khúc Du đến, dẫn Mộc Thần Vương cười tủm tỉm hỏi. Khúc Du không hiểu rõ vài thần vương tiền bối lại đem nàng gọi tới làm cái gì, nhanh chóng hồi đáp, vãn bối gần nhất tu luyện tiến độ cấp tốc, cảm ngộ rất là rõ ràng, ngược lại không có gặp phải cái gì bình cảnh. Ma Hải cười ha ha nói, xem ra chúng ta thật muốn cảm tạ Mạc Vô Kỵ này, là một cái nam tử hào sảng. Khúc Du a, ngươi lần này xuất quan sau đó, thấy Mạc Vô Kỵ nhất định phải mời hắn đến chúng ta tông môn, ta và ngươi dẫn Mộc sư tổ tự mình cảm tạ hắn. Ngươi biết hỗn độn thần cách có bao nhiêu quý giá sao? Bởi vì ngươi ngưng tụ là hỗn độn thần cách, tương lai ngươi rất có thể phá tan thần vương gông cùng xiềng xích. Chính vì vậy, hắn ân tình mới nặng. Già, sư tổ, vãn bối ghi nhớ trong lòng. Khúc Du lần nữa kính cẩn đáp, cùng vài tên thần vương sư tổ trả lời, trong lòng nàng có chút thấp thỏm bất an. Dẫn Mộc cũng cười nói, ngươi không cần câu nệ, rất nhanh ngươi chính là niềm kiêu ngạo của ta Vong Xuyên Đạo Môn. Ta Vong Xuyên Đạo Môn cũng sẽ bởi vì ngươi, tiến thêm một bước. Hắn biết rõ Khúc Du tính cách, loại chuyện này Khúc Du chắc chắn sẽ không nhận xuống. Quả nhiên, Khúc Du nghe nói như thế lập tức nói, nếu không phải Mạc Vô Kỵ sư huynh cho ta hỗn độn thần cách, tư chất của ta cùng cảm ngộ năng lực tuyệt đối làm không được tình cảnh hôm nay. Dẫn Mộc chính xác nói, ngươi nói không sai, chuyện này Mạc Vô Kỵ đích xác cũng có then chốt tác dụng. Ngươi biết Mạc Vô Kỵ đi địa phương nào sao? Chính như ngươi Ma Hải sư tổ nói, chúng ta Vong Xuyên Đạo Môn nhất định phải cảm tạ hắn. Khúc Du há mồm liền muốn nói Mạc Vô Kỵ rất có thể đi tịch diệt hải, trở thành hải đạo. Lời đến khóe miệng nàng lại nuốt xuống, không phải là nàng không tín nhiệm hai vị sư tổ, là trong lòng nàng âm thầm chính bản thân dặn dò qua, tuyệt không lại đem sự tình khả năng Mạc Vô Kỵ đi tịch diệt hải tiết lộ ra ngoài. Ta cũng không biết, hắn chỉ là nói với ta một cái phải về tông môn xem, không biết hắn có từng đi chưa. Khúc Du vẫn là lần đầu tiên hướng về phía ba gã thần vương nói chuyện, điều này làm cho trong lòng nàng rất là bất an. Ngươi đi xuống đi, hảo hảo tu luyện. Được rồi, cái này ngưng quân thần đan cho ngươi. Ma Hải sư tổ cười xuất ra một cái bình ngọc đưa cho Khúc Du. Ngưng quân thần đan thế nhưng là tam phẩm đan dược thiên thần cảnh giới chân quý nhất. Thần đan có thể cho thiên thần tu sĩ có mấy thành cơ hội bước vào thần quân cảnh giới. Mỗi một tấm đều là vô giá. Khúc Du nhanh chóng mừng rỡ tiếp nhận bình ngọc, lần nữa cảm tạ một câu, mới chậm rãi lui xuống. Chờ Khúc Du lui ra ngoài sau đó, dẫn Mộc Thần Vương mới thở dài nói, nàng phải nói lời nói dối. Ma Hải Thần Vương hiển nhiên cũng biết Khúc Du nói dối. Hắn cười cười, coi như hết, nàng và Mạc Vô Kỵ giữa đó phải có qua tín nhiệm nói như vậy, chúng ta cũng không cần bức bách nàng. Ngưng tụ hỗn độn thần cách Khúc Du, tại trong lòng Ma Hải Thần Vương phân lượng rất nặng. Ly Thiên khẽ mỉm cười, nàng nói nhất định là nói dối. Bất quá để cho Khúc Du nói thật ra cũng không phải dùng bức bách. Có một cái hồi tưởng trận gọi là niệm tâm, chỉ cần tại chỗ Khúc Du tu luyện bố trí cái này niệm tâm trận, thì có thể làm cho Khúc Du lại đem sự thực nói ra. Chỉ là cái này niệm tâm trận yêu cầu mời Lưu Thất Thần Vương đến bố trí. Trước sau khoảng chừng yêu cầu thời gian mấy tháng, Mạc Vô Kỵ ngoài mặt máu tươi lâm ly, thoạt nhìn thương thế rất nặng, trên thực tế tại hắn sinh cơ lạc tư nhuận hình, thương thế của hắn khang phục rất nhanh. Chỉ thời gian một tháng, hắn thương thế đã tốt hơn phân nửa, vô luận thương tốt hay không có tốt, Mạc Vô Kỵ đều là một đường đi tịch diệt hải cấp bách lẩn trốn. Dù cho Thanh Hải Đạo còn không biết lúc nào xuất hiện, Mạc Vô Kỵ cũng bất chấp. Hắn loáng thoáng có một loại dự cảm, tịch diệt hải là duy nhất sinh lộ của hắn. 5 tháng sau, thần niệm của Mạc Vô Kỵ bên trong xuất hiện một mảnh vô biên vô tận ám hồng sắc hải dương. Từng đợt tử khí truyền đến, trong lòng Mạc Vô Kỵ thở phào nhẹ nhõm, hắn biết mình đã đến ngoại vi tịch diệt hải. 5 tháng, trên người của hắn trung phẩm thần tinh cùng thượng phẩm thần tinh sớm đã dùng xong. Không phải là dùng để tu luyện, mà là dùng để đi đường. Đây là hắn không dám ngồi cực kỳ cự ly xa truyền tống trận, loại này truyền tống trận, hắn mấy vạn thần tinh, cả một lần phí dụng cũng không đủ. Ngoại trừ ngồi truyền tống trận, hắn phần lớn thời gian đều là đang dùng phong độn thuật chạy đi. Thần niệm thấy Tịch Diệt Hải sau đó, Mạc Vô Kỵ một cái phong di, liền trực tiếp hạ xuống rơi vào vùng ven Tịch Diệt Hải. Chính như hắn lấy được tin tức bình thường giống nhau, xung quanh Tịch Diệt Hải không có có một cái tu sĩ, cũng vậy không có nửa điểm thần linh khí. Đường ven biển cũng như một tuyến màu đỏ sậm bình thường giống nhau, vô hạn dọc ra. Mạc Vô Kỵ cúi đầu nhìn một chút bờ biển cát đá đều là màu đỏ sậm, thậm chí có thể nghe thấy được một phần nhàn nhạt huyết khí. Ngoài khơi mênh mông vô bờ, quỷ dị là nhìn không thấy nửa điểm sóng hoa, thậm chí ngay cả sóng gợn cũng không có. Bởi vì không có sóng hoa, cũng không có gió thổi tới, đứng ở bờ biển an tĩnh thật giống như ngăn trong phòng cách âm bình thường giống nhau. Có lẽ Tịch Diệt Hải mới đúng là biển trong vũ trụ an tĩnh nhất. Mạc Vô Kỵ từ trong giới chỉ xuất ra một mảnh lông chim nhét vào trên mặt biển. Lông chim trong nháy mắt liền trầm xuống, không có nửa điểm dừng lại. Lần nữa xuất ra một con thuyền nhỏ luyện chế tốt nhét vào trên mặt biển. Nước biển màu hồng nhạt thật giống như không có sức nổi bình thường giống nhau. Thuyền nhỏ đồng dạng trong nháy mắt trầm xuống. Ngẩng đầu nhìn Tịch Diệt Hải vô biên vô tận. Trong lòng Mạc Vô Kỵ thầm than, Thanh Hải Đạo lúc nào mới ra đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 941, Thanh Hà Đạo. Mạc Vô Kỵ đủ tại bên Tịch Diệt Hải đi vòng vo hơn 10 ngày thời gian. Không muốn nói Thanh Hải Đạo xuất hiện, toàn bộ vùng ven Tịch Diệt Hải chính là nửa nhân ảnh cũng không có. Thanh Hải Đạo đường ven biển vô biên vô hạn. Bất quá Mạc Vô Kỵ tin tưởng chỉ cần Thanh Hải Đạo đi ra, hắn nhất định có thể cảm thụ được. Bởi vì mỗi lần Thanh Hải Đạo đi ra, đều có thể có vô số người tới nơi này tiến vào Tịch Diệt Hải. Đến bây giờ, một người cũng không có xuất hiện, có thể thấy được Thanh Hải Đạo trong khoảng thời gian ngắn chắc là sẽ không đi ra rồi. Lại là mấy ngày trôi qua, Mạc Vô Kỵ loáng thoáng cảm giác được mình không thể chờ đợi thêm nữa. Có một loại cảm giác nguy cơ như có như không lúc nào cũng quanh quẩn ở phía sau hắn. Dường như hắn từ nơi này rời đi chỉ sau một khắc đúng là thời điểm hắn chết. Mạc Vô Kỵ cũng nghe qua, Tịch Diệt Hải sở dĩ không có khả năng qua sông, nguyên nhân chủ yếu có hai. Một là nổi không được, thứ nhì là Tịch Diệt Hải nước biển ăn mòn đại đạo. Nghe đồn Tịch Diệt Hải nước biển là bởi vì một đại năng giả bỏ mạng ở nơi này. Đại năng giả máu tươi nhiễm đỏ Tịch Diệt Hải. Đạo vận của đại năng giả tràn ngập toàn bộ Tịch Diệt Hải. Bất luận cái gì người tu đạo, chỉ cần rơi vào Tịch Diệt Hải, cũng sẽ bị Tịch Diệt Hải đạo vận ăn mòn tất cả đạo vận khí tức. Sau đó cả thức hải, linh căn cùng linh lạc tất cả đều bị hủy đi. Mạc Vô Kỵ quyết định chính bản thân đi thử một chút, có phải thật vậy hay không? Đạp tại cát đá màu đỏ sậm, Mạc Vô Kỵ cực kỳ cẩn thận lại đem một chân chậm rãi vừa vào Tịch Diệt Hải nước biển. Dựa theo Mạc Vô Kỵ ý nghĩ, hắn chuẩn bị chân vừa tiến vào nước biển, lập tức liền nâng lên. Trong tầm hiểu biết của hắn, Tịch Diệt Hải ngoại trừ Thanh Hải Đạo nước biển bất kỳ địa phương nào chỉ cần đụng vào, lập tức cũng sẽ bị Tịch Diệt Hải đạo vận ăn mòn rơi tất cả. Từ huyết nhục đến bộ xương, địa phương đụng vào nước biển tất cả đều sẽ hóa thành hư vô. Nước biển hơi lộ ra lạnh lẽo, Mạc Vô Kỵ chân vừa đụng đến nước biển, từng đạo cổ quái khí tức đạo vận liền trực tiếp thẩm thấu tới trên người của hắn. Để cho Mạc Vô Kỵ kinh dị không dứt chính là, huyết nhục chân hắn cũng không có bị ăn mòn rơi. Bởi vì không có bất kỳ ăn mòn nào xuất hiện, Mạc Vô Kỵ chân cũng không có nâng lên. Hắn thậm chí lại đem một cái chân khác cũng vậy bước vào nước biển. Từng đạo cổ quái kinh khủng khí tức trong nháy mắt liền xông về Mạc Vô Kỵ thức hải. Mạc Vô Kỵ thậm chí có thể nghe được thanh âm chính bản thân thức hải vỡ ra. Trong lòng Mạc Vô Kỵ kinh hãi, trong thức hải Lạc Thư cùng thánh đạo phù tại trước tiên bảo vệ thức hải. Kinh khủng đạo vận ăn mòn lực lượng bị Lạc Thư cùng thánh đạo phù ngăn trở, Mạc Vô Kỵ thức hải cuối cùng là đình chỉ vỡ ra. Thậm chí tại dưới sự trợ giúp của chữ thần Lạc cùng chữ nguyên Lạc chậm rãi chữa trị. Thật là lợi hại, trong lòng Mạc Vô Kỵ âm thầm kinh hãi không dứt. Nếu mà không phải là hắn còn có Lạc Thư cùng thánh đạo phù, thức hải của hắn cũng đã bị Tịch Diệt Hải đạo vận ăn mòn rớt. thảo nào không người nào dám vào Tịch Diệt Hải. Nhưng mà dường như cùng nghe đồn có chút không như nhau, nghe đồn Tịch Diệt Hải có thể ăn mòn đạo vận, linh căn cùng linh lạc, nguyên thần.